Quỷ dị dược tề sư. Chương 7, 7, ma đầu heo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền khô lâu là một loại tiền cơ sở được lưu hành tại thế giới này. Chúng có thể sử dụng giống như vật ngang giá. Nhưng trong 2 năm nay, Lâm Ân còn chưa từng chân chính bước ra bên ngoài cửa hàng. Cho nên hắn cũng chẳng có cơ hội sử dụng tiền. Có điều, tiền nhiều vĩnh viễn không đáng ngại. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lâm Ân nhắm mắt lại. Trong tay nắm chặt con dao lóc xương. Ngồi yên như một pho tượng. Hồn đăng ngoài cửa đại biểu cho một loại quy tắc. Nó sẽ nói cho đám du hồn trong bóng tối kia biết rằng. Nơi này có chủ. Nếu trong lòng mang ác ý. Nhất định phải trả cái giá tương xứng. Bình thường. Phần lớn đám du hồn quái vật đều không sẽ xâm lấn ở thời điểm hồn đăng sáng lên. Bởi vì tại nơi được hồn đăng che chở, chỉ cần chủ nhân nguyện ý, bất cứ lúc nào bọn họ cũng có thể lợi dụng hồn đăng đến trấn áp đám ác linh quỷ quái xâm lấn. Nhưng trong danh sách này cũng không thể loại trừ một vài thứ ác linh quỷ quái không sợ trời không sợ đất. Tà ác đến cực độ, bởi vì đối với chúng nó, thế giới này vốn không có bất cứ loại quy tắc gì cần phải tuân thủ cả. Đông đông đông, vừa vặn lúc này, bên ngoài mới truyền đến tiếng đập cửa. Hoan nghênh, Lâm Ân mở to mắt, lập tức lên tiếng nói. Cũng trong nháy mắt này, Lâm Ân đã nhìn thấy một con quái vật mình người đầu heo rất khôi ngô vừa xuất hiện ngay trước cửa lớn. Một con mắt của đối phương đang chảy máu đầm đìa, bên trong không có nhãn cầu. Trên người mặc một chiếc tạp dề màu đỏ tươi. Trong tay còn cầm theo một con dao mổ có vẻ như mới chặt qua thứ gì đó. Một cái dao diện lập tức xuất hiện ngay trước mặt Lâm Ân. Ma đầu heo cấp bậc 21 chủng tộc. Dị dạng quái thai thuộc tính. Trận doanh tà ác năng lực chiến đấu. Chỉ cần ngươi nguyện ý bị ăn. Cứ thử xem sao. Giới thiệu. Ông chủ tiệm thịt heo trong hẻm du hồn. Hắn là hàng xóm thân mật của ngươi. Hơn nữa hắn còn rất vui vẻ khi chia sẻ cùng ngươi con mồi hắn vừa làm thịt. Hoặc là cùng người khác chia sẻ ngươi. Giá trị tinh thần của Lâm Ân năm. Má nó xui quá. Ma đầu heo kia đang ôm chặt hốc mắt của mình. Không ngừng mở miệng chửi mắng. Chỉ vì không có rác rưởi vô dụng cho lão thái bà kia. Mà bà ta lập tức móc một con mắt của tôi xuống. Chờ lần tiếp theo gặp được ba ta. Tôi nhất định, phi, gã nói đến đây, lập tức ói ra một ngụm đờm tanh hôi. Cái miệng tiếp tục mắng chửi không ngừng, mà trong đầu Lâm Ân cũng lập tức vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống, đinh. Nhiệm vụ đến từ ma đầu heo, trợ giúp đối phương tìm một viên nhãn cầu thích hợp, khen thưởng nhiệm vụ, 50 tiền khô lâu, kinh nghiệm năng lực giải phẫu, 50, hảo cảm của ma đầu heo. 20. Khen thưởng đặc thù. 1. Mời vào. Lâm Ân thản nhiên ngồi sau quầy. Âm thầm nắm chặt con dao lóc xương. Nói. Ma đầu heo đi nhanh em mờ đến. Hồn đăng bên ngoài vù vù chớp động. Một luồng khí tức tanh hôi mà huyết tinh ập thẳng vào cửa hiện. Khiến trong lòng Lâm Ân dâng lên một loại xúc động muốn nôn mửa. Ma đầu heo đặt mông ngồi trên cái ghế phía trước quầy. Con mắt heo còn sót lại ném một ánh nhìn sắc bén về phía Lâm Ân. Sau đó lại quan sát chung quanh. Nói, cưa máu đâu? Bảo hắn bước ra đây đi. Đổi cho tôi một cái tròng mắt. Tôi sẽ dùng con mồi hảo hạng tới trao đổi với hắn. Lâm Ân vẫn duy trì vẻ trấn định. Lặng lẽ nói, thầy có việc đi ra ngoài rồi. Nếu anh có chuyện gì, cứ nói cho tôi nghe. Ma đầu heo dừng lại một chút. Lập tức quay đầu, con mắt còn lại khẽ nheo, ánh nhìn dán sát lên người Lâm Ân, giống như đang đánh giá một miếng thịt tươi mới. Hả, đinh, nguy cơ gia tăng tới 89. Trong lòng Lâm Ân dâng trào nỗi bất an mãnh liệt, nhưng trên mặt hắn vẫn duy trì vẻ trấn định như cũ. Đúng vậy, quyết định của hắn vô cùng chính xác, bởi vì nếu hắn có ý đồ lừa gạt. Nói với ma đầu heo này rằng thầy của hắn đang ở ngay trong hậu viện. Thì chờ sau khi gã phát hiện ra điều đó không đúng. Gã sẽ lập tức xuống tay với hắn. Mà hắn thẳng thắn, thành khẩn nói ra như vậy. ngược lại có thể làm cho đối phương kiêng kỵ. Anh cần loại trong mắt gì? Lâm Ân xoay người, lặng lẽ chỉ về phía ngăn tủ, nơi chất đầy những con mắt được ngâm bên trong thuốc thử. Ở nơi này của chúng tôi có mắt người, mắt heo, mắt tử linh, mắt rơi, mắt huyết oa oa. Anh xem mình hợp với loại nào thì chọn loại đó đi. Đương nhiên con mắt khác biệt giá cả cũng khác biệt. Hung quang lóe sáng trong mắt ma đầu heo. Gã lập tức lộ ra cái miệng đầy răng nanh. Một luồng hơi thở hôi thối nồng nặc, hung hăng tràn vào cửa hiệu. Tôi cảm thấy trong mắt của cậu cũng không tệ. Gã vươn đầu lưỡi, li ba mét khóe miệng khô nứt của chính mình. Giá trị tinh thần của Lâm Ân 10 đinh. Nguy cơ gia tăng tới 91 cách chương.